Thích Trưởng Lão Ni Uttara Bị Tế Uttara Theruvathu Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 148 Parijinami Dangrupang Raganithang Bafangurang Phijati Puti Sandeho Maranantang Hi Shivitang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến Trưởng Lão Ni Uttara. Tương truyền rằng, Trưởng Lão Ni Uttara có tuổi thọ là 120 tuổi. Sau khi đi khất thực, thọ được cơm bát, trở về dọc đường bà gặp một vị tỳ khưu. Bà hỏi vị ấy về việc đi bát và xin để bát cúng dường vị ấy. Vị ấy từ chối một vài lần rồi lặng thinh thọ bát. Bà dâng hết vật thực cho vị tỳ khưu và chịu nhịn đói. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như thế, Trưởng Lão Ni Uttara đã nhịn đói trọn cả ba ngày như trước. Vào ngày thứ tư, khi trời rực sáng, với Phật tuệ, Đức Thế Tôn trông thấy duyên lành đạo quả của nữ Ni Uttara đã chín mùi, nên ngài ngự đi khất thực trên con đường mà bà Uttara sẽ đi. Trưởng Lão Ni đi trì bình trong chỗ đông người, chợt thấy Đức Thế Tôn, bà vội vàng tách khỏi đám đông. Bất ngờ vạt y của bà thòng xuống đất, bà vấp phải nó và không thể gượng đứng nên té xuống đất. Bậc đạo sư ngự đến gần bà phán rằng: "Này Uttara, xác thân tự ngã của ngươi nay đã già yếu rồi, chẳng bao lâu nó sẽ vỡ tan." Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: "Cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát, đã có tụ tức có tan, có sinh tức có tử." Chú giải: Bài kệ này có ý nghĩa rằng, này Uttara, cái xác có tên là xác thân của cô đây, nó đã già yếu vì chất nhiều tuổi thọ rồi, và nó là khu rừng bệnh tật vì là chỗ chứa đủ thứ bệnh tật. Chẳng khác nào con chó rừng tuy còn trẻ, người ta cũng gọi là con chó rừng già, con cáo già, hoặc dây thúi địch còn non xanh, người ta cũng gọi là dây thúi địch. Cái xác thân hôi thối này nó dễ hư hoại vì luôn luôn có nước dơ rịn chảy đều đều, cũng y chang như vậy. Mặc dầu khi mới sanh ra sắc nó ống chuốt như vàng rồng, hễ cái sắc thúi tan rã như thế nào thì sắc thân của cô không bao lâu nữa cũng sẽ tan rã như thế ấy. Tại sao vậy? Tại vì mạng sống sẽ kết liễu bằng sự chết, cho nên tất cả chúng sanh hiện còn sống rốt cuộc rồi cũng phải chịu chết đều nhau cả thảy. Cuối thời pháp, Trưởng Lão Ni đắc Tu Đà Hường quả, kỳ dư đại chúng điều hưởng được lợi ích của sự thính pháp. Dịch giả cẩn đề: tuổi đã 120 vẫn giữ bình, ba ngày nhịn bát cúng sư huynh, bữa sau vấp té vì kiệt sức, Phật đến khuyên bà hãy cảm kinh, tự quán thân này kiệt quệ rồi, chỉ là một ổ bệnh tanh hôi, rồi đây khối trượt này tan rã, mạng sống tận cùng bởi chết thôi. Dứt tích Trưởng Lão Ni Uttara bị té. Tích nhóm tăng thượng mạng Sampahula Thima Nikafiku Vattu Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 149 Yani Mani Apathani Alapune Wa Sarade Kapotakani Athini Tani Ditwana Karati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến các tỳ khưu lầm tưởng mình đắc quả. Tương truyền rằng có 500 vị tỳ khưu sau khi đã học đề một chỉ quán của bậc đạo sư truyền dạy, bèn vào rừng cố gắng tinh tấn hành đạo đắc tiền, nhưng chưa dập tắt hết các phiền não ngủ ngầm, lại tưởng lầm rằng ta đã hoàn tất phận sự của bậc xuất gia. Các vị ấy trở về chùa định sẽ tường trình với Đức Bổn Sư về đạo quả mình đã đắc. Khi các tỳ khưu về đến cửa hương thất, bậc đạo sư bảo với Trưởng lão Ananda rằng: "Này Ananda, các tỳ khưu ấy không có việc gì cần phải vào giáp mặt ta ngay, bảo họ đi đến bãi Tha Ma nọ, rồi khi trở về hãy yết kiến ta sau." Trưởng lão ra đón các tỳ khưu và cho biết chỉ thị của Đức Bổn Sư. Thay vì nói chúng ta đến Thi Lâm nọ để làm gì, các vị ấy nghĩ thầm: Đức Phật hằng thấy xa, chắc rồi đây cái lý do sẽ rõ rệt đối với chúng ta. Các vị ấy bèn đi đến bãi Tha Ma nọ. Nơi đó, các vị ấy thấy những tử thi bỏ nằm dưới đất đã một hai ngày. ngay sau khi được đến gần để quán tử thi ấy, các hành giả gặp những xác chết mới bị bỏ, còn tươi, khiến các vị ấy khởi lòng tham ái, chừng đó mới nhận thức rằng tâm mình còn chứa phiền não. Bậc đạo sư đang ngồi trong hương thất, liền phóng hào quang, thị hiện như ngồi trước các hành giả ấy, và thuyết dạy rằng, này các tỳ khưu, có đẹp đẽ chăng, khi mà nhìn thấy những bộ xương như vậy, các thầy lại khởi lòng tham ái, thích thú. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, trái hồ lô, trái bầu, về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại, thì chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật, chẳng có gì vui. Chú giải, Apathani, Chaditani, những bộ xương bị vứt bỏ, Sarade, trong mùa thu, những trái bầu trắng dài bị vứt bỏ lung tung, chỗ này, chỗ nọ, hằng bị gió nắng làm cho tan hoại. Kapotakawanani, màu sắc trắng như lông chim bồ câu. Tani Diswana, khi nhìn thấy những bộ xương như vậy, sao các thầy lại vui thích nổi gì? Há chẳng nên tinh cần chế ngự tâm, đừng cho nó đam mê dục lạc hay sao? Cuối thời Pháp, các tỳ khưu đắc quả A-la-hán ngay tại chỗ đang đứng, các vị ấy tán thán ân đức của Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ Ngài. Dịch giả Cẩn Đề, 500 tăng lữ đến rừng xa, hành đạo đắc thiền ngộ nhận là đắc quả vô sanh nên quyết định về trình hỷ tính với thầy ta. Phật bảo chư sư hãy bước vào trong rừng thiêu xác thử xem sao. Chư sư thấy xác tươi tâm động, mới biết mình chưa đắc quả cao. Phật phóng hào quang thuyết dạy rằng, những que xương trắng đẹp gì chăng, các thầy hết thích khi nhìn nó, tất cả đều thành La Hán tăng, dứt tích nhóm tăng thượng mạng. Tích tỳ khưu ni sắc nan đà Janapadaka yani rupananda theruvathu kệ ngôn pháp cú câu 150 athinang nagarangkatang mansalohita lepanang yathajara cha machucha manomakho cha ohito. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến tỳ khưu ni Rupananda Saknanda, nguyên là một hoa hậu ở Ấn Độ. Tương truyền rằng, ngày nọ cô ấy nghĩ rằng, anh cả ta đã từ khước vương vị mà đi xuất gia rồi, thành một vị Phật, là bậc tối thượng nhân trong cõi thế. Con trai ngài là Thái tử Rahula, Rahula, cũng là bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ở trong một gia đình có bấy nhiêu quyến thuộc đã xuất gia như thế, ta sẽ làm gì bây giờ? Ta sẽ xuất gia cho rồi. Cô bèn đi đến tỉnh xá tỳ khưu ni mà xuất gia vì tình yêu thương quyến thuộc, chứ không phải do đức tin. Nàng là người có nhan sắc tuyệt đẹp, do đó cô được mệnh danh là Saknanda, nghĩa là phụ nữ ưa thích sắc đẹp, sắc khánh hỷ, Rupananda. Cô nghe đồn Đức Bổn Sư thuyết pháp dạy rằng sắc là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Nên tự nghĩ, các sắc đáng mến yêu, đáng vui thích, đáng hoan hỷ như thế mà ngài lại khinh chê, bài bác. Do đó, cô không bao giờ đến giáp mặt Đức Bổn Sư. Bấy giờ, thị dân ở thành Sa Quá Thi, xá vệ, vào ngày Uposatha, Bố Tát, từ sáng sớm đã cúng dường trai tăng và thọ giới bát quan. Buổi chiều họ khoác y sạch sẽ, tay mang lễ vật, nhất là hương và tràng hoa, tập hợp tại kỳ viên nghe pháp. Nghe pháp rồi, họ trở vào thành, vừa đi vừa đàm luận về ân đức của bậc đạo sư. Quả thật, trong bốn hạng chúng sanh sống chung trên thế gian này, ít ai tiếp xúc với Đức Bổn Sư mà không phát sanh đức tin trong sạch. Bốn hạng chúng sanh ấy là: một, những người thích sắc tướng Rupapa Manika, phát tâm trong sạch khi thấy kim thân có màu vàng rồng tinh anh thanh tịnh, cùng với 32 tướng tốt và 80 tướng phụ của ngài. 2. Những người thích âm thanh Gosapa Manika, phát tâm trong sạch khi nghe âm thanh điêu luyện của tiếng ngài thuyết pháp. Đây là hạng chúng sanh đã từng nghe pháp từ các vị Phật quá khứ hoặc các bậc đại nhân Bồ Tát thuyết giảng trong quá khứ và trong hiện tại, lời giảng pháp của Đấng Như Lai, hội đủ tám chi phần thánh đạo. 3. Những người thích sự khổ hạnh Lukhappa Manika thì phát tâm trong sạch vì thấy ngài hành đầu đà, nhất là đắp y phấn tảo, Chiwara Dilukhatang. 4. Những người thích pháp Thammapamanika thì phát tâm trong sạch khi so sánh thấy Đức Thế Tôn là bậc trác tuyệt, xuất chúng, ưu việt, không ai bì kịp về mặt ân đức tam học, đáng làm gương mẫu. Giới của Đức Thập Lực là như thế, định là như thế, tuệ là như thế. Những lời của họ ca tụng ân đức của Đức Thế Tôn không miệng nào kể lại cho hết được. Niko Rupananda lúc gần gũi khắc tỳ khưu ni và các tín nữ nghe họ tán dương ân đức của Đức Thế Tôn thì tự nghĩ, thiên hạ họ ca tụng anh ta thái quá như vậy, thế mà một bữa nọ anh ấy lại nói với ta về tội của sắc đẹp, có lẽ rồi anh sẽ đề cao sắc đẹp, chi bằng ta cùng đi chung với các tỳ khưu ni nhưng ẩn núp đừng cho Đức Thế Tôn thấy ta để nghe ngài thuyết pháp. Khi ấy Niko thổ lộ với các tỳ khưu ni rằng, hôm nay tôi sẽ đi nghe thuyết pháp. Các tỳ khưu ni rất hoan hỷ, dắt Niko ra đi vì nghĩ rằng quả thật lâu rồi Rupananda không chịu đi ý kiến hầu hạ Đức Thế Tôn, hôm nay lại đổi ý muốn được nghe ngài vì mình mà thuyết pháp. Còn Niko Rupananda từ lúc khởi hành trở về sau cứ nghĩ thầm rằng, ta sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện. Đức Bổn Sư biết trước rằng hôm nay Rupananda sẽ đến ý kiến ta, vậy ta nên thuyết pháp nào thích hợp với cô ấy đây? Sau khi quán xét, ngài thấy cô này chú trọng về sắc đẹp, quá ái luyến về thân xác của mình, như lấy gai lễ gai. Ta cần phải dùng đến một sắc đẹp để đè bẹp sự say mê sắc đẹp của cô mới được. Quyết định rồi, bậc đạo sư dùng thần thông hóa hiện ra một gia nhân tuyệt sắc, khoảng 16 tuổi xuân, mặc xiêm y màu đỏ thắm, toàn thân đeo đầy nữ trang rực rỡ, một tay đang cầm quạt đứng hầu ngài. Ngay khi Niko Rupananda vừa vào chùa, mỹ nữ ấy chỉ có bậc đạo sư và nàng Rupananda trông thấy mà thôi. Niko này cùng các tỳ khưu ni vào chùa rồi thì đứng núp sau lưng các tỳ khưu ni. Sau khi gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cô ngồi xen giữa các tỳ khưu ni mà nhìn ngài từ dưới chân trở lên, thấy đầy đủ những tướng tốt và tướng phụ với kim thân có hào quang tỏa rộng ra cả sải tây. Kế đến, Niko nhìn lên gương mặt tròn đầy như trăng rằm của ngài thì ngó thấy mỹ nữ đang đứng trong cái rạp. Nhìn mỹ nữ rồi quay lại ngắm mình, Niko tự hạ ví mình như con quạ đen đứng trước con hạt chúa màu vàng ròng vậy. Từ lúc nhìn thấy mỹ nữ là người đẹp do thần thông hóa hiện, hai mắt của Niko không rời đối tượng đó. Niko nghĩ thầm, cha ơi, tóc cô này đẹp quá. Ôi, các tướng cô hảo quang minh, khắp mình cô chỗ nào cũng sang quý, hấp dẫn cả. Niko sinh lòng yêu mãnh liệt nhan sắc đó. Khi biết cô rất thích thú đối tượng đó, bậc đạo sư vừa thuyết pháp vừa khiến cho cái sắc ấy vượt qua trạng thái 16 tuổi xuân lên đến 20 tuổi. Niko Rupananda nhìn thấy sự thay đổi. Quả thật, sắc đẹp này không bằng lúc nãy. Từ từ, Niko bất mê luyến sắc ấy. Bậc đạo sư khiến cho cô mỹ nữ hoặc hầu ngài từ từ biến dạng, trở thành một phụ nữ trung niên, rồi một bà lão, và sau cùng thành một bà cụ già nua lụm cụm, gần đất xa trời. Niko cũng để ý, tuần tự nhìn thấy sắc đẹp xuân thời đã mất, sắc đẹp khi đứng tuổi cũng đã mất, còn trơ lại cái nhan sắc trong tuổi già nua đáng chán, nào là răng rụng, đầu bạc, lưng còm như cái sừng bò, tay chân run rẩy. Thấy thế, Niko chán ngán quá chừng. Kế đó, bậc đạo sư khiến cho bà cụ hiện ra cái tướng người bị bệnh nặng thắng phục. Bỗng nhiên, bà cụ bỏ cả cây gậy và quạt, hét lên, rồi ngã nhào xuống đất, nằm lăn qua trở lại, lăn xuống đống phân và nước tiểu của bà ta. Niko thấy vậy, sanh chán ngán vô cùng. Đức Bổn Sư lại khiến cho bà cụ ấy hiện lên cái tướng chết. Ngay khi ấy, cái xác bà bắt đầu sình chướng, theo chính lỗ, mũ và nước vàng rịn chảy ra, có dòi bò lúc nhúc, kênh kênh và quả súng lại rắc rễ cái xác thúi. Niko Rupananda vẫn nhìn theo dõi từng biến chuyển của đối tượng. Phụ nữ này ở nơi đây, bây giờ đã già, bây giờ đang lâm bệnh, bây giờ đã chết. Cái tự ngã xác thân của ta cũng sẽ phải già, bệnh và chết như thế chẳng sai. Nhờ vậy, Niko thấy được sự vô thường của tự ngã. Một khi đã thấy sự vô thường như thế, thì tự nhiên cũng thấy luôn cả sự khổ não và sự vô ngã. Lúc bấy giờ, đối với Niko, tam giới ví như lửa nóng và giống như xác chết treo vậy. Tự nhiên, tâm Niko bám sát vào đề mục bất tịnh hiện tiền ấy. Đức Bổn Sư biết Niko đã thấy tướng vô thường rồi, ngài quán xem, cô có thể tự mình cứu độ lấy mình chăng? Ngài thấy cô sẽ không thể tự độ mà phải cần có trợ duyên từ bên ngoài. Do đó, Ngài thuyết pháp thích hợp với căn cơ của Nico và ngâm những bài kệ này. Nì Rupananda, hãy quán vật phối hợp nên bởi các yếu tố gọi là sát thân. Nó chỉ là bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối, có nước dơ hằng rịnh chảy, bài tiết ra luôn. Thế mà những kẻ ngu mơ ước, hễ thân này ra sao thì xác ấy cũng đã vậy, xác ấy ra sao thì thân này cũng sẽ vậy. Hãy quán tứ đại, quán không tánh, đừng trở lại thế gian. Sau khi xa lánh hữu dục, sự muốn tái sanh vào tam giới, cô sẽ bước đi bình yên. Những bài kệ này đã được Đức Thế Tôn thuyết ra để chỉ cho Tỳ Khuni Rupananda thấy rõ xác thân là phần tử rườm rà vô ích. Nhờ theo dõi thời pháp của Đức Đạo Sư, Nico phát sanh trí tuệ và đắc dự lưu quả. Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư thuyết tiếp theo vào đề mục không tánh Sunyata để đưa tâm Nico đến ba đạo quả tối cao bằng pháp minh sát. Này Rupananda, đừng tưởng rằng trong xác thân này có lõi chắc thật. Đối với người không dễ vui thì trong đó không có lõi. Đó chỉ là một thành trì bằng xương cấu tạo nên bởi 300 khúc xương mà thôi. Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian. Chú giải, ý nghĩa của kệ ngôn này là thật vậy, cũng như người triệt hạ hết mễ cốc, đậu mè đang mọc để dọn cho trống đất, rồi mới làm sườn gỗ dẫn lên, lấy dây ràng buộc chặt chẽ và trét đất đắp nên gọi là cái thành. Bên ngoài người ta cất nhà để ở, xác thân này cũng thế. Bên trong có cái sườn là bộ xương, gồm có 300 khúc xương, có dây gân buộc xoắn dính liền nhau, có máu và thịt tô đắp lên trên, có da bọc kín bên ngoài. Để triệt hạ cái thành trì đã xây cất là cái tự ngã này, sự già và cái tướng lão, sự chết với cái tướng tử hằng phát khởi lên, liên hệ với sự ngã mạn với cái tướng say mê và sự dèm pha với cái tướng phỉ báng những hành vi đạo đức tốt đẹp. Một tự ngã như thế quả nhiên gồm chứa cả thân và tâm bệnh hoạn, sa đọa xuống thấp chứ không hy vọng tiến lên chỗ cao được. Cuối thời pháp, trưởng lão Ni Rupananda chứng đắc A-la-hán, kỳ dư đại chúng thính pháp đều được hưởng lợi ích. Dịch giả cẩn đề: em Phật Hoa Khôi đã xuất gia, Tỳ Khưu Ni gọi sắc nan đà, nghĩ mình ưa đẹp còn Phật ghét, nên chẳng đi nghe pháp Phật Đà. Sau thấy nhiều người cứ tặng khen, tò mò muốn thính pháp một phen. Phật cho nàng thấy con người đẹp, phút chốc già nua chết thúi liền. Phật dạy thân này chỉ có xương, kết làm thành quách, thịt làm tường, bên trong chứa lão tử kiêu mạn. Nàng đắc vô sanh giữa hội trường, dứt tích Tỳ Khu Ni sắc nan đà. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.